Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1031, nội môn thực tập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bây giờ, tất cả đã thông qua ngoại môn thực tập, nhân viên có thể đi theo ta đi nội môn tiến hành lần thứ hai. Thực tập khảo hạch, chỉ cần có thể qua thông qua cái này lần thứ hai khảo hạch. Từ nay về sau các ngươi chính là chúng ta lệnh tôn cửa người. Quảng trường khổng lồ lối vào, một người cùng cơ trắng Dương trưởng lão nhìn qua kém không nhiều số tuổi, quần áo đen ông già xuất. Hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, ánh mắt nhìn về phía trên trận tụ tập rất nhiều khảo hạch người nơi này. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì, mấy đạo nhân ảnh từ rất nhiều năng lực người bên trong đứng dậy. Những người này đều là ở nơi này trong vòng một canh giờ đánh bại chiến linh lấy được lần thứ hai khảo hạch tư cách người. Lưu Kiệt, Đoạn Thiên Trần hai người bất ngờ trong hàng. Thậm chí, Đoạn Thiên Trần cừu nhân Ngô Chiêu cùng với Ngô Chiêu trước người vậy một người thần bí nam tử. Giống vậy đứng ở trong đó. Bạch trưởng lão, nơi này khảo hạch cứ tiếp tục giao cho ngươi tiến hành xong. Nội môn bên kia khảo hạch đã chờ đã lâu, một lát thông qua, trực tiếp để cho bọn họ tới đây là được, nếu không thì không khỏi quá trì hoãn thời gian. Ông già ở linh tôn môn thân phận tựa hồ cũng không thấp hơn trước mặt mọi người cái này cờ trắng Dương, cũng hoặc là thân phận của hai người địa vị tương đương. Quần áo đen ông già hướng về phía một bên đang khảo hạch cờ trắng Dương trưởng lão nói một câu. Tỏ ý Lưu Kiệt các người đuổi theo, trực tiếp quay đầu hướng quảng trường bên ngoài rời đi. Giờ phút này khoảng cách khảo hạch bắt đầu thời gian đã qua ròng rã một tiếng. Lần này tới tham dự linh tôn môn khảo hạch nhân viên tuyệt đối không bằng số ít. Cái này trong vòng một canh giờ, vậy chỉ là khảo hạch hơn 20 người dáng vẻ, trong đó có thể thông qua khảo hạch đạt được thắng lợi. Cũng chính là hiện trường bao gồm Lưu Kiệt, Đoạn Thiên Trần ở bên trong 10 người. Mà vậy tiến hành khảo hạch trên quảng trường, chờ đợi khảo hạch năng lực người như cũ không phải số ít. Nói ít cũng có gần 5-60 người cỡ đó, đều là vượt qua lãnh vực cảnh giới năng lực người. Linh tôn môn mặt bài đã là như vậy thô bạo. 10 tên thông qua chiến linh khảo hạch năng lực người một đường đi theo quần áo đen ông già không ngừng đi tới trước, dọc theo đường đi quẹo rẽ nhiều lần vòng qua vô số con đường. Rốt cục thì ngừng lại, không nghĩ tới trước mặt lại là một phiến quảng trường. Nhìn qua so với trước đó còn lớn hơn, còn phải tinh xảo mấy phần. Sở dĩ nói tinh xảo là bởi vì là quảng trường này lên không chỉ có chỉ là một phiến đất trống. Sân trên, một phiến rộng rãi lôi đài xuất hiện ở tổng tới tầm mắt bên trong. Lôi đài này rất là to lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ sân gần một nửa vị trí. Bốn phía lôi đài thiết lập trước một ít trận pháp, xem bộ dáng là dùng để phòng thủ lôi đài. Nếu không hắn đạt được phá hư, như vậy sân, so với trước mà nói ngược lại là khí phái rất nhiều. Đánh nhau vậy chưa đến nỗi úy thủ úy cước. Ta tên chữ các ngươi bây giờ còn chưa cần thiết phải biết. Đến khi các ngươi thông qua cái này nội môn khảo hạch chính thức trở thành chúng ta linh tôn môn đệ tử, đến lúc đó muốn biết cái gì lão phu tự nhiên sẽ từng cái nói cho các ngươi. Bây giờ khảo hạch có thể bắt đầu. Các ngươi cần phải làm sự việc rất đơn giản. Đó chính là chiến thắng chúng ta linh tôn môn chăn nuôi chiến thú. Thông thiên vượn ma. Thông thiên vượn ma, cái này vậy là cái gì? Lưu Kiệt nghe được cái tên này, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Bất quá lấy cái này quần áo đen lời của lão giả tới xem. Ở thông thiên vượn ma hẳn là ngày này võ giới bên trong đặc hữu một loại linh thú. Hắn vậy là lần thứ nhất tới nơi này, dĩ nhiên là chưa có nghe nói qua, nhưng là Lưu Kiệt chưa nghe nói qua. Không đại biểu bên người chung quanh những thứ khác năng lực người chưa có nghe nói qua. Những người này nghe được thông thiên vượn ma cái tên này thời điểm, Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được những người này thân hình run một cái. Trên mặt mỗi người ngưng trọng thần sắc hơn nữa nặng nề. Không tốt, không nghĩ tới cái này nội môn khảo hạch lại là chiến thắng thông thiên vượn ma. Lần này sự việc hơn nữa phiền toái. Lưu Kiệt bên người, Đoạn Thiên Trần thần sắc giống vậy ngưng trọng nhìn về phía Lưu Kiệt. Cái này thông thiên vượn ma là một loại cực kỳ cường đại linh thú. Cho dù là ở toàn bộ thiên vũ giới, cái này linh thú số lượng cũng chỉ có dòng dã trăm chỉ cỡ đó. Mỗi một con thông thiên vượn ma đều có cực kỳ thực lực cường đại. Trời xanh tính tàn bạo vô cùng, đặc biệt thích cùng những sinh vật khác tiến hành tê đấu. May là những thứ khác thực lực cường đại linh thú, vậy dưới tình huống cũng không nguyện ý cùng thông thiên vượn ma khai chiến. Không nghĩ tới lần này bên trong môn khảo hạch nội dung lại là cùng thông thiên vượn ma tiến hành đánh nhau chết sống. Đoạn Thiên Trần thần sắc thận trọng, mở miệng nhắc nhở Lưu Kiệt, đem hắn đối với cái này thông thiên vượn ma biết rõ toàn bộ nói ra. Không sai, vẫn còn biết thông thiên vượn ma, xem ra ngươi cũng là con em thế gia, nắm trong tay tin tức tương đối nhiều. Quần áo đen ông lão tầm mắt nhìn về phía Đoạn Thiên Trần mở miệng nói, ngươi nói thật là không tệ, thông thiên vượn ma thành tựu linh thú, đúng là bây giờ tồn tại số lượng bất quá trăm chỉ. Cái này 100 chỉ vậy toàn bộ bị giữ lại nuôi ở chúng ta linh tôn môn bên trong là chúng ta sử dụng, mà đây thông thiên vượn ma chủng nhóm chi sở dĩ như vậy thưa thớt nguyên nhân. Chính là bởi vì loại này linh thú trời xanh tính hung tàn. Vô luận là thể xác hay là thực lực cũng thuộc về rất nhiều linh thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng vậy chính vì bọn họ máu tanh thích giết chóc, vì vậy cũng bị tất cả linh thú nhằm vào. Một khi phát hiện, tất nhiên gặp những thứ khác tất cả linh thú vây công. Nhưng thường thường đánh chết một con thông thiên vượn ma, linh thú cửa vậy phải bỏ ra gấp bội giá phải trả mới được. Quần áo đen ông già thanh âm rơi xuống, ngay tức thì trực tiếp vung tay lên, sân nhất cánh bắc vậy một đạo cửa sắt vừa lúc đó đột nhiên mở ra. Cửa bên trong ánh sáng ảm đạm, trong chốc lát để cho người không thấy rõ bên trong tình trạng. Nhưng một giây kế tiếp, hắc ám bên trong sáng lên một đôi màu đỏ ánh mắt, giống như hai cái đèn đỏ vậy nhìn về phía hiện trường mọi người. Hống, bình bịch bịch, đi đôi với một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ cùng với vùng đất tiếng chấn động âm. Núp ở hắc ám bên trong thân hình rốt cuộc vọt ra. Một mực thân cao hai trượng tả hữu to lớn màu đen thông thiên vượn ma trực tiếp từ cửa bên trong vọt ra, to lớn thân hình mang theo một hồi đợt khí, đem hiện trường mọi người vạt áo tung bay lên, rào rào. Thông thiên vượn ma xuất hiện, cảm ứng được cái này một cổ kính gió mạnh mẽ, mọi người theo bản năng về phía sau rối rít di động đi. Chính là muốn lên đường né tránh cái này thông thiên vượn ma đánh vào. Nhưng một khắc sau, vậy hai trượng cao thân hình đột nhiên ở ngay tức thì hơi ngừng. Mọi người bên tai truyền tới, là một hồi hì hì tìm tìm xích sắt thanh âm. Một tiếng màu đen thịnh vượng lông đem cả người đắp lại, nhưng như cũ không ngăn cản được lông hạo vậy kiên cố giống như nham thạch giống vậy thân thể. Chiều rộng dày vô cùng bàn tay cùng với bàn chân trên sinh trưởng sắc bén móng nhọn. Cái này thông thiên vượn ma nhìn qua và trên trái đất loài khỉ có một ít tương tự, nhưng lại ở trên nguyên tắc lại có chút không cùng. Giờ phút này chỉ là bị xích sắt khảo ở nơi đó, như cũ có thể làm cho người cảm nhận được cái này màu đen vượn ma thực lực cường đại. Các ngươi khảo hạch đã đi ra rồi, tiến vào cái này xích sắt trong phạm vi, có thể đánh bại thông thiên vượn ma, từ nay về sau liền chính là ta linh tôn môn đệ tử. Rõ ràng liền liền có thể trực tiếp bắt đầu bên trong môn khảo hạch. Quần áo đen ông già chậm rãi, mở miệng hướng về phía mọi người trước mặt nói,